Chương 1606, Cường giả Long tộc 2. Edip, Mai. Beta, Sahara. Đây là kết quả đã sớm biết trước, không phải sao? Vậy nàng còn hy vọng điều gì kia chứ? Hy vọng nam nhân kia có thể quay đầu lại nhìn nàng một cái. Y Lợi từ từ đứng lên, khẽ cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Đột nhiên, nàng giống như là đã nghĩ thông suốt, nên đột ngột ngẩng đầu lên. Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp được Hồ Ly, thì ta chưa từng hy vọng xa vời có thể trở thành thê tử của chàng. Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh chàng, cho dù là thân phận gì, ta đều không oán trách, cũng không hối hận. Trừ phi, ánh mắt Y Lợi mang theo sự kiên định, trừ phi là chàng không cần ta. Dứt lời, Y Lợi liền chậm rãi đi khỏi đình viện. Nàng vừa mới đi đến cửa viện, thì bị vài tên cường giả báo tộc ngăn lại. Công chúa, hiện giờ vương còn hôn mê bất tỉnh, người không thể rời khỏi báo tộc. Tránh ra, thần sắc Y Lợi lạnh lùng, ta phải đi tìm Hồ Ly. Công chúa, người không thể xúc động, hiện tại báo tộc không thể không có người chủ trì đại cục. Ít nhất, người cũng phải đợi sau khi vương tỉnh. Cút, Y Lợi lạnh giọng quát lớn, tức khắc, một đạo lực lượng cường đại đánh mạnh lên người mấy tên cường giả kia, làm cho thân mình bọn họ bị bức lui về phía sau vài bước. Rồi sau đó, dưới ánh mắt tuyệt vọng cầu xin của bọn họ, Y Lợi bước chân ra khỏi đại môn. Đúng vậy, nếu linh thú muốn được vĩnh viễn ở lại bên cạnh con người, thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là lập khế ước linh hồn. Cho dù thọ mệnh người đó đã tận, nhưng chỉ cần có cơ hội đầu thai làm người, thì nàng vẫn có thể chờ hắn mãi mãi. Đời đời kiếp kiếp, không oán không hận. Trong căn phòng xa hoa tinh xảo, đại công chúa nằm trên ghế quý phi, sau khi nghe thuộc hạ hồi báo, hai mắt nàng ta liền sáng ngời. Y Lợi ngu ngốc kia thật sự đã rời khỏi báo tộc, lòng nàng ta bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Y Lợi có thiên phú siêu việt hơn nàng, dung mạo lại khôi phục vẻ tuyệt sắc như xưa, các trưởng lão trong tộc sớm đã hướng về Y Lợi. Đáng tiếc, con ngốc này lại vì một người nam nhân mà cam lòng rời khỏi báo tộc, đây không phải trao cơ hội cho chính nàng hay sao? Con ngốc Y Lợi này chưa bao giờ biết tranh đoạt, nếu ta là nó, một khi gặp được nam nhân mình thích, thì sẽ dùng hết mọi thủ đoạn cũng phải giữ hắn ở lại bên cạnh. Chỉ có loại ngu ngốc như nó, mới có thể để mặc nam nhân mà mình yêu thích bỏ đi như vậy. Đại công chúa cười trào phúng hai tiếng, hiển nhiên là vô cùng khinh thường đối với hành vi này của Y Lợi. Hơn nữa, xem tình huống hiện tại, chắc chắn là Y Lợi tính toán muốn đi theo Hồ Ly. Nó đường đường là công chúa báo tộc, trên đời này có thiếu gì nam nhân, hà tất chỉ nhớ thương mãi một người. Rào. Đúng ngay vào lúc này, một tiếng trọng ngâm từ hư không truyền đến, làm đại công chúa sợ tới mức té nhào xuống từ trên ghế quý phi, vội vàng bò ra cửa. Trên bầu trời xanh thẳm, một con cự long với hình thể khổng lồ đang uốn lượn người giữa không trung. Thân thể khổng lồ của nó như muốn che lấp hết bầu trời, làm cho mặt đất tối sầm đi. Long tộc đại nhân, đại công chúa kinh ngạc nhìn về phía cự long trên không trung, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh hỉ, không ngờ người của long tộc lại đến nhanh như vậy. Ngươi chính là kẻ đã mật báo cho long tộc chúng ta. Cự long lạnh lùng nhìn đại công chúa, giọng nó trầm thấp mà khàn khàn, lại lộ ra một cổ lực lượng cường đại, đánh thẳng vào tim người khác. Đúng, đại công chúa không có phủ nhận lời mình đã nói, chỉ tiếc là nữ nhân kia không còn ở thú thành của ta nữa, ả đã đến Truy Phong Liên Minh, cùng người của Truy Phong Liên Minh liên hợp lại với nhau, muốn tuyên chiến với thú tộc chúng ta. Truy Phong Liên Minh, cự long khịt mũi coi thường, chính là cái liên minh do một đám nhân loại đê tiện thành lập, nếu không phải gần đây long tộc ta tương đối bận rộn, thì cái liên minh kia sớm đã không còn tồn tại rồi. Nếu nữ nhân kia đã đến Truy Phong Liên Minh, vậy thì cái liên minh này cũng không cần thiết giữ lại nữa.